Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Sử dụng hết liền ném. Đại điện Na Di trận khởi động, đưa bọn hắn rời đi. Võ giả chuyển thân chạy đi, lấy ra một khối ngọc bài, đưa tin ra ngoài. Thánh Hải Hoàng Cung, Ôn Cô Thanh Vân tiếp đến đưa tin, sắc mặt ngưng lại, nhanh đi mời tiểu muội tới. Vâng, thị vệ cung kính thi lễ, bước nhanh rời đi. Rất nhanh, Ôn Cô Khinh Vũ đến, nghi hoặc hỏi: "Nhị ca, chuyện gì vội vã như thế tìm ta?" Giang Trường Phong đi tới Bách Vân Quốc, Ôn Cô Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta đều không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền xuất sơn, mãi cho đến đại điện Na Di trận mới phát hiện." Nói, đem Giang Trường Phong cùng Tô Thanh Lăng cưỡi đại điện Na Di trận đi tới Bách Vân Quốc sự tình nói ra. Bọn hắn trước đó liền khẳng định, Giang Trường Phong khẳng định hội xuất sơn, nhưng bọn hắn coi là hội náo ra một ít động tĩnh, tỉ như triệu tập ra nhiều đệ tử, vô cùng thanh thế lớn, đi tới Bách Vân Quốc. Vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trường Phong đột nhiên liền đến Thánh Hải, gọi đều đánh một tiếng, thẳng đến Bách Vân mà đi. Bọn hắn Thánh Hải hiện tại cùng thần thiên có thể là minh hữu a. Chuyện lớn như vậy đều không cùng minh hữu thương lượng một chút. Trường Phong sư huynh, không theo sáo lộ ra bài a. Ôn Cô Khinh Vũ thần sắc trầm trọng, đây là muốn làm gì? Ôn Cô Thanh Vân nhắm mắt suy tư, chuyện lo lắng nhất muốn phát sinh. Cái gì? Ôn Cô Khinh Vũ hơi sững sờ. Giang Trường Phong trong bóng tối chạy tới Bách Vân Quốc, không có náo ra động tĩnh, cũng không có thông chi bất kỳ thế lực nào, cái này còn không rõ hiển. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, hắn đây là muốn dùng lôi đình thủ đoạn tại thời gian ngắn nhất áp đảo Bách Vân. Ôn Cô Khinh Vũ thân thể chấn động, cảm thấy trước mắt mê vụ bị đẩy ra. Đúng vậy a, vì cái gì không náo ra động tĩnh, không thông chi bọn hắn? Giang Trường Phong sợ có thế lực ra làm dối, xung làm hòa sự lão, làm phòng loại này ngoài ý muốn phát sinh, hắn chỉ có thể trong bóng tối đi tới, để người không biết chút nào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ôn Cô Khinh Vũ lông mày nhíu chặt, ta lo lắng nhất là hắn áp đảo Bách Vân về sau, mục tiêu kế tiếp chính là Đông Hà, hoặc là chúng ta Thánh Hải. Tuy nói là minh hữu, nhưng Giang Trường Phong thật muốn dùng sức một mình để thần thiên bay lên, vậy bọn hắn Thánh Hải quốc liền xem như minh hữu cũng không tiện dùng. Đến lúc đó bọn hắn cái này minh hữu liền muốn thấp thần thiên nhất đẳng. Chỉ là nghĩ đến cái kia đạo bá kiếm kiếm ý đồ, Ôn Cô Khinh Vũ lại chán nản. Yêu nghiệt như thế, liền xem như muốn động thủ, bọn hắn ngăn được, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản? Chúng ta bây giờ lập tức đi Bách Vân, nhìn xem tình huống. Ôn Cô Thanh Vân trầm trọng nói, đương nhiên chúng ta không thể nhúng tay. Nếu là Giang Trường Phong có thể cấp tốc áp đảo các đại thế lực, chúng ta chủ động nhận thua cũng không phải mất mặt gì sự tình, còn có thể bảo toàn song phương quan hệ. Ôn Cô Khinh Vũ gật gật đầu, đến lúc đó liền xem như thấp thần thiên nhất đẳng minh hữu, cái kia cũng so còn dư thế lực cao. Chúng ta muốn hay không thông chi lương loạn, chuẩn bị sẵn sàng? Ôn Cô Khinh Vũ hỏi. Không cần, Bách Vân Quốc năng lực tình báo so với chúng ta lợi hại nhiều. Ôn Cô Thanh Vân cười nói, hiện tại liền nhìn Bách Vân Quốc có thể hay không ngăn trở. Trường Phong sư huynh bước đầu tiên ngăn không được, trừ phi hắn Bách Vân bế quan các lão tổ ra, có lẽ có cơ hội. Bách Vân Quốc đại điện Na Di trận, bước ra màu vàng đất cung điện, một đám võ giả xông ra cung điện, có ngự vật, có trực tiếp ngự không rời đi. Giang Trường Phong đi ra cung điện, không có võ giả thủ vệ, phụ cận trống rỗng, hoàn toàn hoang lương, cỏ cây thưa thớt, loạn thạch thành đống, nơi xa núi nhỏ, chỉ có chút ít cỏ dại, tựa như là hói đầu trung niên nhân, nơi này đều không ai thủ vệ. Giang Trường Phong nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đỉnh đầu không trung nổi lơ lửng từng đạo tàn khuyết thần hồn, có hình người, cũng có hình thú, còn có ma tộc tàn hồn. Những này thần hồn không có linh trí, có tàn khuyết, chỉ còn lại một điểm yếu ớt toái phiến. Tô Thanh Lăng đồng dạng nhìn xem hư không, nói, Bách Vân Quốc, một người ma yêu hỗn tạp quốc độ, đương nhiên, cũng không phải là mặc cho yêu tộc cùng ma tộc hoạt động, mà là trượt xuôi tam tộc huyết mạch, phía trên này tàn hồn là. Giang Trường Phong nhíu mày hỏi, Bách Vân Quốc, vốn là tụ tập thế gian tàn hồn, mượn nhờ tàn hồn mà tu luyện, phàm là có thể tụ tập lại, đều sẽ dừng lại tại Bách Vân các nơi. Tô Thanh Lăng giải thích nói. Giang Trường Phong than nhẹ, dạng này sẽ ảnh hưởng người bình thường sinh tồn a. Võ giới cũng không phải là mỗi người đều có thể bước vào võ đạo. Có không có công pháp, có thiên tư thực sự quá kém, không có môn lộ, không có thiên tư, liền không ai nguyện ý thu đồ, truyền thụ, chỉ có thể biến thành người bình thường. Bách Vân Quốc người sớm thành thói quen, một ít tàn hồn yếu ớt uy hiếp không người bình thường. Có năng lực thì cần một cái ký chủ. Tô Thanh Lăng giảng thuật nói, ký chủ, đó là cái gì? Giang Trường Phong suy nghĩ nói, là giống lương loạn như thế, có một cái ký hồn chi linh. Đúng, Tô Thanh Lăng gật đầu, ta hơi nghi hoặc một chút, Bách Vân người, không phải tụ tập tàn hồn, tăng cường chính mình. Giang Trường Phong thản nhiên nói, vì cái gì lương loạn, không có luyện hóa kia ký hồn chi linh? Cái này không biết, Tô Thanh Lăng lắc đầu nói, chúng ta biết, đều là Bách Vân Quốc võ giả bình thường. Phương pháp tu luyện, Bách Vân Quốc hoàng thất cùng một ít tâm phúc trọng thần, giống như đều có một cái ký hồn chi linh. Được rồi, cái này là người khác sự tình, không liên quan gì đến ta. Giang Trường Phong lắc đầu, khác bí mật, biết đến càng ít càng tốt. Biết đến càng nhiều, phiền phức càng nhiều, còn có thể bị xử lý. Kiếp trước các loại cố sự nói cho hắn, giữ vững bí mật phương pháp tốt nhất chính là xử lý đối phương. Hiện tại chạy đi đâu? Giang Trường Phong nhìn về phía Tô Thanh Lăng. Đối với Bách Vân Quốc, hắn không hiểu rõ lắm. Lần này vội vã ra, công lược đều không có làm. Trước hướng bên kia. Tô Thanh Lăng chỉ hướng phía đông nam. Bất quá, Bách Vân Quốc đô thành khó nhập. Thiên Mộng bọn hắn, không biết có hay không đến đô thành. Ngươi bây giờ, cũng không biết bọn hắn ở đâu. Giang Trường Phong nhíu mày. Thiên yêu hồ tộc năng lực tình báo rất mạnh. Cái này hồ ly thế mà không biết. Cần ngươi làm gì? Khẳng định hội đi đô thành. Bất quá, dùng bọn hắn có thể vì... chưa hẳn có thể nhập đô thành. Tô Thanh Lăng trầm ngâm nói, Bách Vân Quốc đô thành bốn phía đều có độc chướng, chỉ có Bách Vân Quốc người hoặc là đạt được mời mới có thể tùy ý ra vào. Một cái đô thành phòng bị nghiêm trọng như vậy. Giang Trường Phong sắc mặt nhiều một tia ngưng sắc. Hoàng cung phòng ngự xâm nghiêm, đặc biệt là hậu viện từng có cửu kiếp võ giả chui vào, chết ở bên trong. Tô Thanh Lăng lắc đầu nói, Tam Quốc bên trong, Bách Vân Quốc Hoàng Cung, có thể xưng cấm địa, không có mời, ai tiếp cận, đều sẽ động thủ, bất luận là ai. Trước kia có một vị cửu kiếp đỉnh phong võ giả, ỷ vào cùng Bách Vân một vị nào đó hoàng thất giao hảo, xông vào, vẫn lạc tại bên trong. Còn dư thành trì cũng có một chút phòng ngự trận pháp hoặc là một ít quỷ dị đồ vật, ta cũng không phải quá rõ ràng. Giang Trường Phong ngoặc kép, này làm sao nhìn Bách Vân đều là đầm rồng hang hổ, vì cái gì Thiên Mộng đám người không cần suy nghĩ liền xông lại, được tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn, cho dù là kéo cũng muốn đem bọn hắn kéo về đi. Liền Bằng Hữu đều không buông tha, rõ ràng là ẩn chứa thiên đại bí mật, loại địa phương này có bao xa, đi bao xa. Nói chuyện ở giữa, hai người ngự không mà đi. Giang Trường Phong mặc dù không có thực lực, nhưng có Nạp Điện Bảo cùng Vân Lan Kiếm, tốc độ phi hành không thể so Tô Thanh Lăng chậm. Còn có cái gì địa phương nguy hiểm? Giang Trường Phong lại hỏi. Không có, Tô Thanh Lăng nói. Bách Vân thần bí nhất chính là Đô Thành cùng Hoàng Cung. Kia, cáo từ. Hưu địa một chút, Giang Trường Phong hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tô Thanh Lăng, ngoặc kép, sử dụng hết liền ném. Các loại, ta nói chính là trước hướng bên kia, về sau còn muốn chuyển cái phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.